bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 3 chương 4, góc chuyện audio.com. Sau đó, chuông điện thoại của bạn trai vang lên là sếp anh ấy gọi tới, tốt xấu gì cũng là nhân viên làm việc dưới trướng người ta, anh ấy không thể không nhận. Sếp ngượng ngùng nói với bạn trai rằng anh ta sắp kết hôn rồi. Người yêu của anh ta bỗng dưng cầu hôn anh ta, tuy không lấy được hôn thú nhưng thế nào cũng phải gọi vài người bạn đến, ngấm ngầm thể hiện. Bạn trai tỏ ý rằng mình hiểu, sẽ tham dự đúng giờ. Sếp lại nói tiếp, tới lúc đó nhớ mang cô bạn gái của chú theo. Nói xong chưa, nói xong rồi thì nhanh nhanh ngậm miệng để bọn tôi còn. Oát, bạn gái, tôi quay đầu, nhìn thấy bạn trai mặt mày mang ý tứ sâu xa nhìn tôi. Nói không với giả gái, do tôi khởi xướng. Người yêu tôi yêu người. Hà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, đánh chết tôi cũng không mặc đâu. Có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Tôi sai rồi, anh ấy không thể đánh chết tôi, anh ấy có thể. Bíp, cách chương.